Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương dính lên tiết tháo chính là không tốt dùng. Lãnh Viêm một cảm khái, triệt để không ngừng được máy hát, nói quả thực muốn lau nước mắt, Kỳ An Trần nghe, đã sớm cười đến thẳng không đứng dậy thắt lưng, mà Sở Mộ Phong, hắn lục mặt. Trực tiếp đem Lãnh Viêm cấp đánh ra. Lãnh Viêm bị đuổi ra môn. Ở trong tiểu khu gặp chạy trốn Trung Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ. Này hai người vừa thương lượng, liền quyết định cũng không đương bóng đèn. Một tiếp tục đi hàng xóm ra ở nhờ. Một hồi thanh niên lộ một hào. Nguyên bản cấp Sở Mộ Phong an bài nhà kia tư nhân câu lạc bộ ở. Cho nên tối hôm đó, quá bà ngoại ngủ được sớm. Ăn xong cơm, ở bên ngoài hơi chút đi bộ, rồi trở về nhìn mấy lần tivi, nàng sẽ phải nghỉ ngơi. Trong biệt thự, không sai biệt lắm bằng chỉ còn Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong hai người. Kỳ An Trần vẫn là không phát hiện trong nhà có cái hố to. Vén tay áo lên, muốn đem loạn thất bát tao lầu một thu thập một chút. Sở Mộ Phong cũng không tiếc nhượng lão bà vất vả như vậy. Xoát xong bát, liền đặc biệt hiền lành qua đây, đem người ôm đến trên sofa ngồi xuống. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi trước, này đó ta tới thu thập. Không được à, chính ngươi đô dụng mau. Tại sao có thể thu thập gian phòng đâu? Kỳ An Trần quá nghĩ như vậy trả lời hắn. Bởi vì hắn nhìn, thực sự rất giống vẫy đuôi cầu biểu dương đại hình khuyển a. Hoàn hảo. Sở Mộ Phong mặc dù vừa thấy lão bà liền mắt chiếu sáng. Lão bà nói cái gì đâu nghe, bất gián lão bà mất hứng, toàn bộ chính là tiêu chuẩn trung khuyển. Nhưng hắn không song mau, hơn nữa hắn còn thập phần có khả năng, cho dù là cùng chân chính tiểu tức phụ so với, hắn đô tính hiền lành, các loại nguyên liệu nấu ăn tán được đầy phòng đều là. Hắn thu thập lại đâu vào đấy? Cái nào là đông lạnh, cái nào là ướp lạnh, cái nào là chỉ cần ưa tối phóng dâm mát xử là có thể. Hắn vậy mà tất cả đều phân được thanh, thậm chí ngay cả cái nào nguyên liệu nấu ăn cần trước xử lý một chút. Giả bộ đến phong kín hộp lý, hắn đều biết được nhất thanh nhị sở, hắn không phải nên cùng mụ nội nó như nhau, liên những thứ ấy rau dưa tên gọi là gì, đô phân biệt không được sao. Kỳ An Trần thấy mục trừng khẩu ngốc, mộ cái Mỹ Nam bị nàng như vậy nhìn, có chút ngượng ngùng, lão bà, ngươi còn như vậy nhìn ta, công lao cũng không phải là một mình ta. Vì sao? Kỳ An Trần nghe không hiểu, hoa đào mắt nhẹ nhàng chát động một cái, Sở Mộ Phong mặt đô hơi đỏ, ngươi lại như thế nhìn ta, ta khăn mặt đeo nên ra cùng ta làm một trận sống. Kỳ An Trần cuồn cuộn hồi trên lầu gặp chờ. Ngại đi, vì sao nàng bây giờ nghe đến này không hạn cuối lời. Vậy mà cảm thấy có chút, manh, quả nhiên là dính lên tiết tháo. Sẽ không có nguyên lai chắc sao? Nàng có phải hay không lại cũng thuần khiết không đứng dậy à? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.